Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 12, lại một ngày. Ta cùng như tiết đi Côn Minh. Đi theo chúng ta trả lại hết có Phạn Phạn cùng Đoàn Đoàn. Đối mặt ta cùng như tiết sắp chia lìa. Vắt cơm tổ hợp cũng rất thương cảm. Đoàn Đoàn không chỉ một lần xuống suy nghĩ lệ nói với như tiết đến. Nhìn các ngươi, ta cảm thấy cho ta cùng Phạn Phạn quá hạnh phúc. Có thể càng như vậy, ta lại càng thương tiếc ngươi. Phạn Phạn không nói nhiều, nhưng lúc này đây hắn cũng không nhịn được thật thà nói một câu. Thừa nhất, nếu không tới chúng ta chạy đi, ta mỗi ngày là Đoàn Đoàn nghiên cứu ăn ngon. Vì nàng nấu cơm, cũng rất vui vẻ, có cái gì so với vui vẻ quan trọng hơn. Đúng vậy, nếu như là người bình thường, phổ thông sinh hoạt, có cái gì so với vui vẻ quan trọng hơn. Nhưng ta cùng như tiết lại có quá nhiều so với vui vẻ canh chuyện trọng yếu. Ta nắm như tiết thủ. Nói với nàng, nếu quả thật có đời sau, ta nghĩ rằng làm người bình thường, cùng người bình thường chung một chỗ, quá rất vặt vãnh thời gian. Ta có quá nhiều tiếc nuối. Ở nhất định số tuổi lúc trước không thể thường thị cha mẹ bên người. Không thể cùng người bạc đầu giai lão. Thật ra thì làm đạo sĩ liền như sa vào một cái quái dị vòng. Không ai có thể có nhiều hạnh phúc, trừ phi quyết định cả đời không nữa tầm đạo. Như tiết hồi cầm trong tay ta. Sau đó nói đến, đáng tiếc nhân sinh cho tới bây giờ cũng không phải chúng ta có thể lựa chọn. Không phải sao? Nếu quả thật có đời sau, bất kể làm cái gì, ta đều còn muốn gặp lại ngươi. Thừa nhất, ta lo lắng Aileen. Như tuyết bỗng nhiên cho ta nhấc lên Aileen. Nói đến cái này, ta là cảm thấy rất kỳ quái. Nhà đầu này rõ ràng không có ái nhân. Tại sao đối với ái tình cố chấp tới mức như thế? Mà sư phụ ta đối với nàng loại thái độ này thật giống như không phải là rất thưởng thức dáng vẻ. Cái này cũng không quá giống ta vậy, không quản phàm nhân chuyện. Không nhúng tay vào ý tưởng của người khác tác phong a. Ngươi là lo lắng Aileen sau này sao? Ta hỏi. Đúng vậy, nhà đầu này từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên. Ta biết nàng tính tình có nhiều liệt. Nếu là sau này gặp một cái không phụ người nàng cũng còn khá, nếu là gặp một cái phụ tâm nhân nên. Làm cái gì? Như tiết chân mày hơi nhíu lại. Thật ra thì nàng chưa bao giờ là lãnh đạm, mà là không quen biểu đạt cảm tình. Như tuyết, mỗi người vận mệnh đều là nhất định. Không thể nhất định chẳng qua là lòng người. Đạo lý này ngươi nên biết. Ta thấp giọng nói đến. Đúng vậy, ta hiểu. Có người sẽ bởi vì vận mệnh bi thảm mà kiên cường. Từ đó ở vận mệnh điểm cong nghịch chuyển một ít gì đó. Mà có người lại vì vậy trụy lạc. Than phiền, để cho bi thảm càng bi thảm. Đạo gia đạo lý ta cho như tiết nói một ít. Cực kỳ thông minh như nàng. Rất nhanh thì hiểu ta ý tứ. Cho nên, đối với người khác tương lai, chúng ta là lo lắng không đến, cũng đã làm vượt không được. Giống như Aileen, nàng quyết định nàng nhân sinh thái độ, người làm thành nàng bằng hữu, duy nhất có thể làm, cũng chính là vô luận dưới tình huống nào, đều là nàng bằng hữu. Tại nói chuyện đang lúc, xe bất chi bất giác đã đến Côn Minh, chúng ta đi Lục Tỷ nơi đó. Lần này chúng ta chuẩn bị ở Côn Minh ngây ngốc 10 ngày. Sư phụ ở tháng 12 ban đầu. Chúng ta sẽ lên đường đi Hắc Nham Miêu Trại. Đối với ta cùng như tiết như vậy đến. Lục Tỷ cũng không có lộ ra nhiều kinh hãi. Có lẽ là trong trại tới người đã nói cho nàng biết một ít chuyện. Nàng thậm chí cũng không có thở dài một tiếng. Thông minh như Lục Tỷ, nàng thì sẽ không đi đâm chúng ta vết thương. Nàng chẳng qua là hết lòng an bài chúng ta hết thảy. Có lúc thậm chí đem tiệm bán hoa quan, mang theo chúng ta du ngoạn. Ta cũng rốt cuộc được như nguyện mang theo như tiết nhìn một trận điện ảnh. Đó là một cái tiểu phòng chiếu phim. Chiếu phim là cũng không có tại nội địa phát hình điện ảnh. Nhưng ta cùng như tiết cũng muốn nhìn. Cho nên, chúng ta không chút do dự lựa chọn này chủng loại giống như phòng chiếu phim tiểu phòng chiếu phim. Là chính là kia bộ gọi là điện ảnh. Chúng ta đều gặp xà linh. Lại chưa từng thấy qua hóa hình yêu vật. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chúng ta từ thế hệ trước nơi đó nghe được một ít nói. không rõ ràng sự tình. Chúng ta thân ở thương cảm ái tình, cũng rất muốn nhìn một chút ở người cùng yêu giữa sẽ có thế nào cảm tình. Bản thân một người xem phim, cùng ái nhân đồng thời xem phim, cảm giác là rất không giống nhau. Một người xem phim, một người thưởng thức trong phim ảnh hỉ nộ ai nhạc, cô độc lại càng phát cô độc, bởi vì không có thể chia sẻ. Mà hai cái yêu nhau nhân đồng thời xem phim, luôn là vừa quay đầu lại đã nhìn thấy hắn ở bên cạnh. Bất kể điện ảnh là vui hay buồn, luôn là sẽ cảm thấy coi như không cũng có một người cùng ngươi đồng thời cảm thụ. Cảm giác kia thật ấm áp, người yêu trầm mê ở rạp chiếu phim, thật ra thì chính là trầm mê ở một đoạn chia sẻ tâm tình. Trầm mê ở bất kể đi qua ai việc trải qua cùng hỉ nộ ai nhạc. Vừa quay đầu lại, bên người có hắn cảm giác, ta cùng như tiết chính là như vậy. Ở hắc ám 10 ngón tay đan xen. Nhìn trận này ái tình bi kịch, ta có thể nghe nàng hô hấp ở bên tai ta, nàng có thể ta cảm giác nhịp tim ở nàng bên trái. Đi ra phòng chiếu phim, ta hỏi Như Tuyết, điện ảnh đẹp mắt không? Như Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu, bỗng nhiên nhìn trời, rất nhỏ tiếng nói một câu. Nếu như mỗi một năm, cũng có thể nhìn như vậy một trận điện ảnh, là nên có nhiều hạnh phúc. Chúng ta đây liền mỗi một năm hết Tết đến cũng nhìn a. Liền coi như chúng ta không còn là người yêu, biến thành sư phụ ta cùng nãi nãi ngươi như vậy, chúng ta cũng có thể ước định mỗi một năm hết Tết đến cũng đồng thời nhìn một trận điện ảnh. Ta nghiêm túc nói với Như Tuyết đến, thật có thể không? Con mắt của Như Tuyết trong viết đầy kinh hỉ. Kinh hỉ đã có nhiều chút sợ hãi. Có thể, bắt đầu từ bây giờ, mỗi một năm mùa đông, ta đều sẽ tới Côn Minh cùng ngươi xem một trận điện ảnh. Ta không có thể, nhưng ta những lời này so với lời thề trong lòng ta càng trịnh trọng. Ta không nghĩ buông tha Như Tuyết, mặc dù ta không buông tha tha phương thức, chỉ còn lại một trận điện ảnh. Ở Côn Minh ngày cuối cùng, chúng ta chẳng qua là chẳng có mục du đãng ở nơi này bốn mùa như mùa xuân. Hoa nở khắp nơi thành phố. Ở cái thành phố này rất nhiều nơi đều có cái loại này chụp hình hàng rong, đoàn đoàn kéo phạn phạn. Như Tuyết kéo ta, bỗng nhiên Như Tuyết liền nói với chúng ta đến, chúng ta cũng chiếu một tấm hình đi, sau đó chúng ta liền sẽ không quên bây giờ hạnh phúc dáng vẻ. Thật ra thì cá nhân ta là tương đối kháng cự chụp hình, mà nguyên nhân là tới từ ở sư phụ ta. Sư phụ làm thành đạo sĩ, cũng không phải một cái mê tín nhân, so với hắn ai cũng càng tin tưởng hợp lý phân tích, mà không phải gầm gầm gừ gừ. Nhưng hắn lại có một việc rất cố chấp, đó chính là không yêu chụp hình. Hắn theo ta nhân tinh khí thần là một vũng nước hồ, mỗi chiếu một tấm tương cũng cảm giác giống như là bị bắt giữ lấy một tầng linh khí phong bế ở trong hình. Chiếu nhiều giống như nước hồ lấy nước bị lấy nhiều, tinh khí thần cũng liền yếu kém. Ta chỉ biết là đạo gia dưỡng pháp khí tốt quả thật không thể chụp hình. Chiếu một cái tương sẽ nguyên nhân không biết không linh nghiệm mấy lần như vậy. Về phần nhân, ta không biết, sư phụ cũng không có biện pháp chứng minh thuyết pháp này. Nhưng là được sư phụ ảnh hưởng, chính ta rất tương đối kháng cự chụp hình. Chẳng qua là rất xấu hổ mở miệng, luôn cảm thấy mê tín chặt. Có thể đối mặt Như Tuyết yêu cầu, ta làm sao có thể cự tuyệt. Cuối cùng chúng ta chiếu tam tấm hình. Một tấm đại hợp chiếu, một tấm phạn phạn cùng đoàn đoàn, một tấm là ta cùng Như Tuyết. Trong hình, ta có chút cứng ngắc cùng khẩn trương, lại thật chặt nắm cả Như Tuyết. Như Tuyết hay lại là như vậy bình tĩnh lại an tĩnh dáng vẻ, trên mặt lại có nụ cười nhàn nhạt. Nàng tựa sát ta, rất ngọt ngào dáng vẻ nắm tấm hình. Ta nghĩ rằng đây là một loại chứng minh. Chứng minh chúng ta đã từng như vậy yêu nhau. Mà khi đó, chúng ta tuổi tác vừa vặn. 10 ngày thời gian cứ như thế trôi qua. Chúng ta trở lại trại. Lần này trở lại trại, ta luôn cảm giác có một loại kiềm chế khẩn trương. Là ai cũng biết rốt cục thì phải đối phó hắc nham miêu trại. Còn lần này là giải quyết triệt để nó. Nguyệt Yển miêu trại bị hắc nham miêu trại chèn ép mấy trăm năm. Lần này có thể thành công hay không? Trong trại trong lòng người là vừa mong đợi lại không thể tin được. cho nên khẩn trương như vậy bầu không khí là bình thường. Sư phụ ngay tại trại miệng chờ chúng ta, nhìn ta cùng như tiết dắt thủ trở về. Hắn thở dài một tiếng, chỉ là hướng ta nói đến, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe vãn đi, ngày mai sẽ phải lên đường. Mà lần đầu tiên, như tuyết nhìn sư phụ ta bóng lưng hô đến, Khương gia gia, có thể hay không lại muốn một ngày, liền một ngày, ta nghĩ rằng cùng thừa nhất lại chung một chỗ một ngày. Sư phụ quay đầu, thật sâu liếc mắt nhìn ta cùng như tuyết, sau đó bỗng nhiên nói với ta đến, thừa nhất, ngươi thật ra thì còn có thể lựa chọn nữa. Ta nắm chặt như tiết thủ, nói với sư phụ đến, sư phụ. Từ ta gọi là thừa nhất một khắc kia bắt đầu, ta đời này còn lựa chọn được sao? Không cần lại chọn, mà như tuyết cũng đi theo nói đến. Khương gia gia, ta thích Trần thừa nhất mới sẽ làm ra loại này lựa chọn. Nếu như đổi đường tuyển chọn, hắn cũng sẽ không là Trần thừa nhất. Giống như ta, đổi lựa chọn, cũng sẽ không là lăng như tuyết. Sư phụ xoay người thở dài một tiếng. Sau đó đi. Chẳng qua là một câu nói trả về đãng ở chúng ta bên tai. Vậy thì lại một ngày đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.